Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, chương 328, Võ Sĩ Triết Học. Hoa một chút công phu, Mizumasuki thẳng thắn đem mang theo sói trắng mặt nạ võ sĩ không có mặt chứng minh loại hình đồ vật đồng thời hỏi cùng với còn lại hai cái không có mặt nạ võ sĩ. Phân biệt là đã từng đóng vai người sói cho Ogami Takaharu đánh yểm trợ Sakuma Hiroyuki cùng tuổi tác hơi lớn Ushigome Iwao. Còn có người sói Ogami Takaharu không có mặt chứng minh cũng cùng nhau hỏi rõ ràng biết rõ. Bốn người này đều không có mặt chứng minh án phát thời điểm. Ogami Takaharu tự xưng chính mình ở ngoại quốc tiền thủ phòng chuẩn bị bên trong chờ đợi. Bởi vì cuộc kế tiếp thi đấu chính là hắn cùng người chết vĩnh lại. Mà nước ngoài tiền thủ phòng chuẩn bị bên trong cái khác nước ngoài tiền thủ tất cả đều rời đi. Xem lúc đó Kiba hội trưởng thi đấu. Vì lẽ đó bên trong không có ai từ hắn có thể chắc tất cả mọi người đều đi xem so tài mà bên. Trong không có ai điểm này. Mizumasuki cảm thấy hắn không có nói láo ba người kia lúc đó ở xem so tài. Hơn nữa tất cả đều là một thân một mình xen lẫn trong thính phòng diện. Ở kịch liệt thi đấu bên trong hầu như không có ai sẽ chú ý mình phụ cận sẽ có người nào. Vì lẽ đó bọn họ liền không bỏ ra nổi không có mặt chứng minh cho tới mặt nạ vấn đề. Ogami đúng là cung cấp đầu mối mới vì ở Ogami tuyển thủ cùng người sói trong lúc đó nhanh chóng. Cắt, hắn đem người sói mặt nạ cùng đồ dự bị mặt nạ cùng với một cái bình thường dùng đơn giản hóa mặt nạ. Trang ở một cái trong bao dấu ở phòng vệ sinh đơn giản hóa mặt nạ chính là một cái cũng có thể nhìn ra là người sói. Thế nhưng là ở trong cuộc sống dùng, vì lẽ đó rất giản dị cháo, không có ở trên lôi đài dùng cháo đẹp trai như vậy. Tỉ như không có những kia rậm rạp trường mao, mà miệng bộ mở miệng cũng khá lớn thuận tiện ăn cơm. Cùng với một ít loại hình khác nhau hơn nữa hắn đem mặt nạ đặt ở trong phòng vệ sinh bí mật ở võ sĩ. Liên minh bên trong tất cả mọi người đều biết. Hết thảy bất cứ người nào muốn trộm mặt nạ của hắn đều rất dễ dàng đi vào điều tra cái kia cái. Phòng vệ sinh cảnh viên chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Mang về một cái huyết y cùng một cái rách dưới cháo. Chính là Ogami Takaharu đồ dự bị mặt nạ mắt phải vị trí có một cái rất rõ ràng xé rách dấu. Vết, đối ứng trong ghi hình diện người chết ở hung thủ trên má phải vồ một hồi hành vi mặt khác Ogami. Takaharu đặt ở phòng vệ sinh bao đã trống rỗng rồi. Cái kia giản dị mặt nạ cũng theo đồng thời không gặp cái nào ta có thể nhìn một chút cái kia. Sao? Ogami Takaharu đột nhiên chỉ vào đã chứa ở vật chứng bên trong túi nhuốm máu đồ dự bị mặt nạ nói. Rằng, không thành vấn đề, Mizumasuki đem mặt nạ đưa cho hắn. Con mắt nhìn chằm Ogami Takaharu nhất cử nhất động phòng ngừa hắn làm mờ ám có điều Ogami. Takaharu cái gì dư thừa động tác đều không có làm. Nhận lấy sau khi chỉ là đau lòng nhìn mặt nạ mặt trên cái kia xé rách. Cùng với đã giết chết vết máu, mặt nạ có ý nghĩa đặc thù. Nhìn thấy Ogami Takaharu đau lòng ánh mắt Mizumasuki hỏi tính cũng không tính đi. Kỳ thực cái này đồ dự bị mặt nạ chính là ta trước đây ở Mexico xuất đạo thời điểm dùng cũ mặt nạ. Ogami Takaharu giải thích. Đưa cho Mizumasuki sau đó mặt nạ liền bị cầm xét nghiệm. Nên rất dễ dàng ở bên trong tìm tới vụn da, tóc, lông mày loại hình đồ vật huyết y cũng đúng là trong ghi hình diện cái này. Mặc dù là để ngừa vạn nhất vẫn là làm vết máu cùng người chết gen giám định. Có điều ai cũng không hy vọng có cái gì bất ngờ phát hiện còn có một việc chính là liên quan với cái kia bí mật kiểu máy quay phim. Cái kia đúng là Nhật Bản đài truyền hình thỉnh cầu lắp đặt. Ngoại trừ vĩnh lại chính mình bên ngoài tất cả mọi người đều biết chuyện này. Ogami Takaharu còn nói mình cố ý ở nước ngoài tuyển thủ trong phòng nghỉ ngơi tìm một vòng nhìn có. Hay không máy quay phim tình thế bế tắc một đám cảnh viên dần hoàn thành có thể tìm tới công tác. Đứng án mạng hiện trường ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút hiện tại nên làm như thế. Nào. Mỗi người trong mắt đều có nghi vấn như vậy. Mizuma Suki vui mừng hôm nay tới chính là Sato. Miwako tam hệ, quyền chỉ huy không ở trong tay chính mình. Lúng túng liền không phải là mình, ta tuyên bố. Do Mizuma thanh tra tiến hành đón lấy điều tra chỉ huy, Mizuma Suki vừa mới bắt đầu cười trên sự đau khổ của người khác. Sato Miwako liền đem nồi ném qua cảnh sát hình sự trong công việc căn bản cũng không có lâm thời. Rời đi quyền chỉ huy như vậy thao tác, hơn nữa còn là đồng cấp trong lúc đó chuyển giao. Thế nhưng Sato Miwako liền nói như vậy, Mizuma Suki cũng nhát gan phản đối. Chúng cảnh viên cũng không có ai dám không đồng ý, ngạch đối mặt vô số nghi vấn ánh mắt. Hiramoto Mizuma Suki đánh trước tiên các loại cái kia dính máu cháo xét nghiệm kết quả bàn tính. Hiện tại nhưng không nói ra được, nếu không trước tiên siêu cái thân. Có người hay không dám? Mizuma Suki liếc một cái ngoài cửa. Trên thực tế bốn cái kẻ tình nghi hiện tại ở sát vách khác một cái tuyển thủ phòng chuẩn bị chờ. Đợi cảnh sát đưa tin, ngạch cái này, các cảnh sát liếc nhìn nhau. Cũng không ai dám lên, phần lớn người đối với soát người đều phi thường mẫn cảm. Vì lẽ đó thường thường sẽ gặp phải phản kháng người. Đối với võ sĩ không đủ hiểu rõ các cảnh sát, sợ sệt, bởi vì người bên ngoài đối với võ sĩ ấn tượng chính là một lời không hợp liền động thủ loại hình. Vì lẽ đó bọn họ sợ võ sĩ nhóm nếu như không đồng ý đánh tới đến sẽ bị đánh đến mức rất thảm. Chúng trong đám người có cơ hội đánh thắng được võ sĩ nên chỉ có hai người đi các cảnh sát qua lại. Đánh giá Mizuma Suki cùng Sato Miwako, ta cảm thấy trong đó Ogami tuyển thủ sẽ không có cần phải bị kiểm tra. Dù sao hắn trang phục, Takagi nói một câu xác thực. Bởi vì lập tức liền muốn lên tràng. Ogami Takaharu trên người ngoại trừ mặt nạ ở ngoài chỉ có một cái quần sóc cùng một cái áo choàng. Vậy thì Takagi cùng ta đi một chuyến. Siêu một hồi còn lại ba người đi, Mizuma Suki điểm tướng. Các loại chính là vào lúc này dám mạo hiểm đầu nói chuyện, ta Takagi muốn chối từ. Nhưng không nghĩ ở Sato Miwako cùng Mizuma Suki trước mặt lộ sợ. Do dự một chút liền chỉ còn dư lại một cái phải. Tùng tùng tùng, Mizuma Suki mang theo Takagi gõ cửa đi vào. Sato Miwako là nữ tính không thích hợp soát người. Đứng ở ngoài cửa chờ, nếu như đánh tới đến liền vọt vào, nếu như thật sự đánh tới đến. Thanh tra là trước tiên cứu ta vẫn là trước tiên cứu hắn đây? Takagi đột nhiên nghĩ đến, đương nhiên là trước tiên cứu hắn. Trong lòng nàng ta tính là gì a? Takagi tự mình giải đáp nói, không nhất định nha, thân thủ của hắn tốt hơn ta nhiều như vậy. Từ khách quan góc độ lên nên trước tiên cứu ta với thật không cam lòng, Takagi liền tự mình an ủi. Đều chỉ có thể càng an ủi càng phiền muộn, cảnh sát được. Có cái gì tiến triển sao? Đi vào thời điểm Kiba hội trưởng cũng ở. Hơn nữa tựa hồ đang cùng bốn cái kẻ tình nghi nói chuyện. Có thể là đang nói cái gì, hy vọng hung thủ chính mình đứng ra đi. Người hội trưởng này từ bên ngoài lên xem ra là một cái rất gàn bướng chính phái người, đương nhiên. Cũng có thể là ở yêu cầu thủ hạ lẫn nhau bao che. Tuy rằng Mizuma Suki cảm giác mình xem người rất chuẩn. Thế nhưng lòng người cách cái bụng hắn cũng không dám hứa chắc mình nhất định là đúng cái kia. Chúng ta muốn kiểm tra một chút Ushigome Iwao, Sakuma Hiroyuki, cùng Roshi ba vị tiên sinh món đồ tùy thân. Hy vọng có thể phối hợp một hồi, Mizuma Suki nói rằng. Roshi chính là vị kia sói trắng chụp đầu người. Leonardo Roshi. Mizuma Suki phía sau Takagi im khẩu ngụm nước. Nhìn trước mắt năm cái tinh tráng đấu sĩ. Thân là một cái đánh lộn mê. Trong mắt hắn võ sĩ có thể so với ý nghĩ của người khác bên trong cường đại hơn nhiều, soát người. Sao? Không thành vấn đề. Ba người các ngươi phối hợp một hồi, không nghĩ tới Kiba hội trưởng rất khách khí phối hợp Mizuma. Suki yêu cầu nhưng mà vẫn cảnh giác. Takagi ở Kiba hội trưởng mở miệng trong nháy mắt nhúc nhích. Một chút, tuy rằng đang nghe rõ Kiba hội trưởng thái độ sau khi liền khôi phục bình thường. Thế nhưng ở tinh thông đánh lộn năm người trong mắt hết sức rõ ràng, bọn họ cũng đều biết người khác đối xử ánh mắt của chính mình. lập tức liền nhìn thấu Takagi tâm tư. Trong lúc nhất thời bất mãn tâm tình ở trong phòng lan tràn ra, vị này cảnh sát, chúng ta có thể phối hợp các ngươi yêu cầu. Thế nhưng hy vọng có thể đem chúng ta mở làm là phổ thông một loại vận động viên, mà không phải cái gì kẻ tàn nhẫn hoặc là tính cách hung hăng người. Kiba nhìn chằm chằm Takagi nói rằng kỳ thực hắn tâm tình bây giờ không phải rất tốt. Bản thân ngoại giới đối với võ sĩ cái nhìn liền có một ít phiến diện. Vì lẽ đó võ sĩ một khi cùng cái gì bạo lực sự kiện hoặc là xung đột dính líu quan hệ, nhất định sẽ bị truyền thông nhuộm đẫm thành từng có sai một phương. Lần này e sợ cũng giống như vậy. Một khi giết người sự kiện truyền ra ngoài, truyền thông sẽ không bỏ qua dùng giết người võ sĩ loại hình từ ngữ đến bôi đen đấu vật liên minh. Hiệp hội, thân là hiệp hội hội trưởng hắn tự nhiên hiện tại tâm tư rất loạn. Lo lắng, vì lẽ đó đang phối hợp cảnh sát công tác tìm kiếm khả năng chuyển biến tốt vào lúc này phát hiện. Liền cảnh sát đều có như vậy phiến diện. Có thể nói không có phẫn nộ đến thất thố đã chứng minh tính tình của hắn cực kỳ tốt. Trên thực tế làm hội trưởng hắn nhất định phải có thể nhịn sức bền tính tình của chính mình. Nếu không mình bạo tính khí sẽ gấp 10 lần phóng to áp đặt cho hết thảy võ sĩ, xin lỗi, Mizuma. Suki bao che cho con tính cách sẽ không bởi vì đối tượng mà thay đổi. Che ở bị Kiba hội trưởng xem run lẩy bẩy Takagi trước mặt. Mizuma Suki có thành ý nói xin lỗi. Ta cái này thủ hạ có chút quá mức cẩn thận. Kỳ thực ở dĩ vãng phá án bên trong chúng ta thường thường gặp phải phản đối soát người phát. Sinh xung đột, đây cũng không phải là châm đối với các ngươi cảnh giác. Mizuma Suki ngữ khí rất khẩn thiết. Chỉ ít Kiba sẽ Makabe lên ý lạnh ít đi rất nhiều, yên tâm đi. Cùng người bình thường so với, chúng ta trái lại càng quen thuộc xích thân lỏa thể lực. Kiba hội trưởng đột nhiên cho một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Để Mizuma Suki có chút mới, ta không đồng ý. Dựa vào cái gì muốn soát người? Chúng ta là phạm nhân sao? Kết quả lập tức có người và hội trưởng làm trái lại. Là lớp thậm chí so với sẽ lớn lên một ít võ sĩ Ushigome Iwao. Hơn nữa tại sao Ogami liền không cần soát người? Lẽ nào các ngươi đã kết luận hắn là bị hãm hại? Cái kia thật không có. Thế nhưng Ogami tiên sinh chẳng lẽ muốn kiểm tra trong quần lót có hay không bí mật mang theo? Mizuma Suki nụ cười rất Kiba hội trưởng rất giống, đương nhiên không có. Đây chính là chân thực nhỏ bé, trời mới biết Ogami Takaharu đang nói cái gì, ngược lại ta không? Đồng ý, Ushigome Iwao mắt lộ ra hung quang. Nhìn dáng dấp Takagi sợ sệt sự tình muốn phát sinh, Ushigome. Đừng dối dám. Phối hợp giấy hành nghề minh sự trong sạch của ngươi. Kiba hội trưởng quát lớn. Thế nhưng trên thực tế động tác của hắn đã bộc lộ ra hắn đã làm chiến đấu chuẩn bị, dù sao cũng là hội trưởng. Mà qua án mấy vị này võ sĩ cũng đều là bên trong hiệp hội mạnh nhất mấy người. Giữa bọn họ có cái gì ân oán lẫn nhau đều là ra sao tính cách lại quá là rõ ràng đến. Biết Vĩnh lại bị giết sau khi trong lòng hắn kỳ thực thì có quá mức hừ. Ta chính là không muốn tiếp thu soát người. Người có thể thế nào? Ushigome Iwao đã làm một cái thức mở đầu. Nhìn dáng dấp là muốn đánh tới đến rồi. Mizuma Suki cau mày. Đối với soát người thập phần mâu thuẫn. Có 8 phần 10 khả năng là trên người quả thật có vấn đề. 2 phần 10 khả năng là thật sự mâu thuẫn bị soát người thế nhưng lại như lục soát khiến như thế. Soát người cần kỳ thực là cần văn kiện phê duyệt. Thế nhưng này một hạng quy tắc kỳ thực đồ phá hoại đến thượng tầng hạ tầng tất cả mọi người đều biết không cần tuân thủ. Chờ ngươi hướng về mặt trên đánh báo cáo lại để văn kiện phê hạ xuống. Kẻ tình nghi trên người giấu chút vật gì không làm được đã sớm tìm cơ hội tiêu hủy. Bởi vậy đều là lên xe trước sau bù phiếu thế nhưng liền bởi vì còn giữ cái này quy tắc. Vì lẽ đó bị yêu cầu soát người quả thật có quyền lợi yêu cầu ở không nhìn thấy văn kiện tình. Huống từ chối. Chỉ có điều người bình thường không biết mà thôi, ta gọi ngươi nghe ta mệnh lệnh. Chưa kịp Mizuma Suki xoắn suýt xong. Kiba hội trưởng một đấm vung đi tới, là ai nói võ sĩ không bạo lực này không phải là một lời không? hợp liền động thủ sao? Mizumasuki ở trong lòng nhổ nước bọt. Có điều cẩn thận ngẫm lại cũng không sai. Nơi này là đấu vật hiệp hội. Có tranh chấp hay dùng kỹ thuật nói chuyện cũng không có tật xấu dáng vẻ, chỉ có điều hiện tại cũng không có tiến hành đánh một võ đài chiến. Ushigome Iwao cùng Kiba hội trưởng lần va chạm đầu tiên sau khi đứng ở một bên Ogami. Sakuma còn có Roshi cũng cùng nhau tiến lên. Ba lần hai lần liền nhấn ở Ushigome Iwao. Thế nhưng không có ngừng tay. Do ba người khống chế lại hắn. Kiba hội trưởng quay về hắn một trận nhiều phương diện hành hung trước say bắn chúng. Từ Ushigome Iwao trên người rơi xuống một món đồ. Mizumasuki đi lên trước nhặt lên. Tuy rằng lần thứ nhất thấy. Có điều Mizumasuki xác định vật này cái kia người sói giản dị mặt nạ mặt trên còn có thể nhìn. Thấy một chút vết máu. Bên phải trước mắt diện một điểm vị trí. Cẩn thận ngẫm lại vừa vặn là cái kia đồ dự bị mặt nạ bị xé rách vị trí. Nghĩ đến máu của người chết tiên ở bên trên. Nói cách khác Ushigome Iwao hành hung thời điểm. Trên thực tế là mang theo hai tầng mặt nạ. Đem giản dị mặt nạ đeo ở bên trong. Bên ngoài chùm vào đồ dự bị mặt nạ cũng còn tốt, không có chờ mặt nạ xét nghiệm kết quả. Không phải vậy chỉ có thể kinh ngạc phát hiện bên trong không có bất kỳ bộ lông cùng vụn da nếu vật. Này ở Ushigome Iwao trong tay. Hung thủ thân phận tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nhân chứng vật chứng đều có. Takagi hỏi dò liếc mắt nhìn Mizumasuki. Như vậy bỏ mặc cái kia mấy cái võ sĩ đánh tiếp người không thành vấn đề sao? Hung thủ hung hãn nổi lên phản kháng. Đấu vật liên minh thành viên hiệp giúp chúng ta khống chế lại ngày xưa đồng bạn. Hiện tại còn ở rằng có chiến đấu bên trong. Làm sao? Mizumasuki vẻ mặt cùng ngữ khí hoàn toàn đúng không lên, chính đang đánh đập Ushigome Iwao Kiba. Hội trưởng nghe nói như thế. Rõ ràng Mizumasuki ý tứ. Không uổng công hắn không có lựa chọn giữ gìn thủ hạ mà là tích cực phối hợp cảnh sát. Mizumasuki ý tứ chính là lời nói mới rồi cũng sẽ đối với công chúng cùng truyền thông như vậy. Công bố, trình độ nhất định là giữ gìn đấu vật liên minh hình tượng, cái này vẫn là không hay lắm chứ. Takagi đạo đức quan niệm không biết so với Mizumasuki cao thượng bao nhiêu. Vẫn không thể tiếp thu nhìn như vậy một màn ở trước mắt mình phát sinh, nắm lấy phạm nhân sau khi. Để cho phạm nhân bằng hữu hoặc thân hữu một ít thời gian cùng phạm nhân nói cái gì hoặc là trách. Cứ hai câu ta nhớ tới là cho phép chứ. Mizumasuki nháy mắt mấy cái. Nỗ lực mang oai cái này hai tử ngốc. Bọn họ nhưng là võ sĩ. Đối với bọn hắn tới nói nắm đấm chính là tốt nhất ngôn ngữ không phải sao. Lời này âm thanh nói rất nhỏ. Không phải vậy Kiba tiên sinh lại muốn nói hắn nói xấu bọn họ có bạo lực khuynh hướng, ta không phải hung thủ, người không phải ta giết. Ở nắm đấm khoảng cách trong lúc đó thở pháo, Ushigome Iwao còn sắp chết dãy giụa hô to. Cái kia mặt nạ chỉ là ta kiếm, thời gian như vậy ta ở xem so tài, xem hội trưởng thi đấu a. Vậy thì đại thể miêu tả một hồi Kiba tiên sinh thi đấu đại thể quá trình đi. Song phương công phòng động làm cái gì đều nói một chút, Mizumasuki ở vừa nói. Cái này vốn là trước nghĩ đến có thể dùng đến nghiệm chứng không có mặt chứng minh vấn đề. Không có Ushigome Iwao tự bộc chuyện này cũng sẽ ở soát người sau khi hỏi dò ta quên đi, lúc đó. Đang bận giết người và khắc phục hậu quả, Ushigome Iwao nơi nào nói lên được đến thi đấu nhỏ tí tẹo. Hắn căn bản liền thính phòng đều không có thời gian đi tới, không nhớ được ta thi đấu cũng phải trừng phạt, xem ra ngươi đến tiếp theo bị đánh. Vừa ngừng tay Kiba hội trưởng nghe đến nơi này, đánh đến càng thêm hăng say. Mizumasuki nhớ tới đến Sakuma đối với hắn từng giải thích tại sao. Ngoại trừ Ogami Takaharu ở ngoài tất cả mọi người đều ở xem Kiba hội trưởng thi đấu. Kiba tiên sinh yêu cầu chúng ta xem xét tỉ mỉ hắn thi đấu học tập kinh nghiệm chiến đấu. Nếu như không có nghiêm túc xem so tài hắn sẽ nổi trận lôi đình, vỗ vỗ Takagi vai. Mizumasuki đi ra ngoài trước tiên bố kết án. Nghĩ đến Kiba tiên sinh sẽ biết mức độ. sẽ không dưới nặng tay mặt khác. Hắn cũng muốn biết chính mình sau khi rời đi Takagi có thể hay không ngăn cản Kiba tiên sinh hành động đây. Đi ra ngoài mới phát hiện, không biết khi nào thì đi lang lên tất cả đều là người. Hiramoto các loại ở ngoài cửa chuẩn bị khống chế phản kháng, võ sĩ Miwako các loại cảnh viên đều ở duy trì trật tự chặn lại bọn họ để tránh khỏi vọt vào, mà Mizuma Suki vừa đi ra khỏi đến. Khói hoa như thế dày đặc đèn flash qua lại đến hắn không mở mắt nổi. Lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy một đống lớn microphone đưa đến trước mặt hắn. Tốt nhiều vấn đề chồng lên nhau không nhận rõ hỏi chính là cái nào cùng trước lời giải thích như thế. Mizuma Suki đầy đủ tán dương võ sĩ hiệp hội ở sự kiện lần này bên trong cật lực phối hợp. Vừa không có lảng tránh cũng không có chính diện vạch ra hung thủ là bên trong hiệp hội cái khác. Võ sĩ quen thuộc gõ chữ thời điểm nghe anh văn ca. Bởi vì nghe không hiểu vì lẽ đó sẽ không làm quấy nhiễu dòng suy nghĩ, kết quả hôm nay không biết. Tùy cơ đến cái gì gay cái. Bối cảnh đệm nhạc một start fell thanh ồ ồ ồ cùng phát phát phát mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.